Chương 1954, Đàm Hiểu Lâm, ngươi mụ mụ đem người bán đứng. Người nọ nhìn người xuyên xinh đẹp bikini Đàm Hiểu Lâm thời điểm, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, phất tay hô lớn nói, ai, Hiểu Lâm à, ha ha ha là ta nha, ngươi mụ mụ đem ngươi bán đứng, ha ha ha ta tới tìm ngươi lạp. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Đàm Hiểu Lâm vội vàng một trích kính mắt, trong nháy mắt một cái thân ảnh quen thuộc liền đập vào mi mắt, nhất thời như bị sét đánh, trợn mắt hốc mồm kêu lên, Lâm Quốc Lương làm sao ngươi tới lạp. Hỏa Phượng Hoàng nhón quay đầu nhìn một cái, quả nhiên không phải là Lâm Quốc Lương Lâm Quân Y hề nha, bất quá, hắn sao lại tới đây. Hà Lộ nói, Hiểu Lâm, kẹo cao su tới. Thẩm Lan Nhi rêu cực nói, còn rất khiết mà không thôi đâu. Điền Quả vỗ tay nói, cái này Lâm Quân Y hề đến làm sao cùng Đại Ma Vương không phải một cái vị đâu. Âu Dương Thiên cao mày nói, trái cây, nói mỏ gì a. Đường Tiêu Tiêu ồn ào lên nói, chính trị viên, đã lâu chưa nhìn thấy qua si tình như vậy nam nhân, nếu không ngươi liền theo A Diệp Thốn Tâm gật đầu nói, đúng à, ngươi xem. Người ta nhiều chủ động, nhiều lãng mạn, đều truy đến nơi này, không giống một ít người A nằm cũng trúng đạn lưu húc lại không lời chống đỡ. Đương sự Đàm Hiểu Lâm cũng là ngậm miệng không nói gì. Khúc so với A chắc nhất quán giữ yên lặng. Lâm Quốc Lương đến, hoàn toàn ảnh hưởng Đàm Hiểu Lâm tâm tình, kết quả cuối cùng, trực tiếp đưa tới Hỏa Phượng Hoàng nhóm trước giờ kết thúc bãi cắt cuộc hành trình. Nhìn rời đi ăn mặc xinh đẹp bikini Hỏa Phượng Hoàng nhóm, Lưu Húc thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, cái gọi là trong quân sống 3 năm, lợn mẹ tái điêu thiền, huống chi Lưu Húc đã tại Hỏa Phượng Hoàng trong thế giới làm hơn 5 năm binh, còn là một căn bản không có nữ binh tồn tại đặc chủng binh bộ đội. Lưu Húc quay đầu nhìn đã bị Hỏa Phượng Hoàng nhóm cho trực tiếp nhưng ở trong biển, còn vẫn hô lớn, Hiểu Lâm A cảm tình là có thể bồi dưỡng nha Lâm Quốc Lương, khỏe miệng giật một cái. Trước kia từ trên TV thấy như vậy một màn thời điểm, Lưu Húc cũng chẳng qua là cảm thấy cái này Lâm Quốc Lương quả thực đủ nốc, tới hiện thực đối mặt hắn thời điểm, Lưu Húc có thể là thật cảm thấy Lâm Quốc Lương cường hãn, không phải trên thực lực cường hãn, mà là trong tính cách. Đàm Hiểu Lâm tuyệt đối không phải dây dưa đến cùng có thể theo đuổi được nữ nhân, không phải minh bạch điểm này, hắn đời này là tuyệt sẽ không rủ kỳ trông. Lưu Húc lần nữa đầu đầy hát tuyến nhìn một chút còn tại đằng kia gọi cái này Hiểu Lâm Lâm Quốc Lương, dùng mình một cái, nỗ lực lắc đầu, trực tiếp rời đi đất thị phi này. Thình nhân đảo tiểu điếm, Lưu Húc căn phòng. Ăn cơm tối xong, Lưu Húc liền đem Hỏa Phượng Hoàng nhóm tất cả đều kêu lên trong phòng của mình. Lưu Húc, ngươi muốn làm gì, ngươi tên là tức lòng tới còn chưa tính, hiện tại cư nhiên ở đêm hôm khuya khoắt đem chúng ta những thứ này thiên kiều bách mỹ đại mỹ nữ cũng đều gọi tới trong phòng của ngươi, ta có thể trước giờ thanh minh à, ta có thể không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện nữ nhân. Điền Quả không hổ là Điền Quả, trực tiếp ngự xuất kinh nhân nói. Lưu Húc nghe xong Điền Quả lời nói, trực tiếp cảm giác huyết áp của mình dâng lên, một ngụm lao huyết kém chút trực tiếp phun tới. Trái cây, chớ nói nhảm, Lưu Húc tìm chúng ta nhất định là có chuyện. Vẫn là Âu Dương Thiến hiểu chuyện, lập tức bưng bít Điền Quả miệng. Điền Quả, ngươi nói mò gì, xem ta không phải xé rách miệng của ngươi. Diệp Thốn Tâm đến lúc đó đỏ mặt, trực tiếp thẹn quá thành giận, hướng Điền Quả đánh tới. Nhìn lại dùm bên mấy người, Lưu Húc mới muốn mở miệng ngăn cản, bên cạnh Đường Tiếu Tiếu dường như phát hiện mới đại lục giống nhau kêu lên. Bọn tỷ muội mau nhìn a Lưu Húc mặt đỏ vậy, kỳ tích a Lưu Húc nơi nào là mặt đỏ, hắn là tức giận. Thực sự ở đâu thiệt hay giả Đại Ma Vương cũng sẽ mặt đỏ, hình như là thực sự a, hòa sơ, thật không dễ dàng a, ta dường như là lần đầu tiên thấy Đại Ma Vương mặt đỏ vậy. Lưu Húc bị Hỏa Phượng Hoàng nhóm kỳ kỳ cha cha làm cho đau đầu, lập tức đứng lên quát bảo ngưng lại nói, dừng dừng im miệng, ta đây là có chính sự cắt Đại Ma Vương, chính sự gì, chúng ta nhưng là đang nghỉ phép hả. Điền Quả hãy còn ở nơi nào tả hắn nói. Cuối cùng vẫn là bình thường liền rất trầm ổn Hà Lộ đứng dậy, ngăn lại bọn tỷ muội hồ đồ, gật đầu ý bảo Lưu Húc có thể nói bảo. Lưu Húc nhìn chung quanh mình một chút huấn luyện ra cái này 8 cái nữ binh, hài lòng gật đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, ta lần này tới, không nghĩ tới các ngươi cũng tới đến chuyện này người đảo đại tiểu điếm, bất quá nếu gặp được các ngươi, làm một danh Trung Quốc giải phóng quân, sẽ không có trí thân sự ngoại đạo lý, cho nên, ta cần các ngươi trợ giúp. Chúng nữ thấy Lưu Húc nghiêm túc như vậy chăm chú, cũng biết là thật sự có xảy ra chuyện lớn, liếc nhau một cái, Đàm Hiểu Lâm đứng ra, túi chào nói, báo cáo Ma Vương, Hỏa Phượng Hoàng đột kích đội cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Húc khoát tay háo, nói, không cần nghiêm túc như vậy, chúng ta không phải ở quân doanh, bất quá ta quả thực muốn giao cho các ngươi một cả mỉm vụ. Mời Ma Vương dưới mệnh lệnh A. Lưu Húc gật đầu một cái nói, ta lần này tới đâu, là bởi vì ta nhận được tin tức, quốc tế tổ chức khủng bố hai cấp dưới nhất trực bộ đội Châu Á hát sát hành động đặc biệt tiểu tổ sẽ đến chuyện này người đảo tiểu điếm làm một lần tập kích khủng bố. Bất quá bởi vì nguồn tin tức không chính xác, cho nên không có khả năng xuất động bộ đội nhắc tới tiền bộ ký tên, không nói có thể hay không phí công mà phát, đã nói tạo thành toàn diện khủng hoảng cũng là cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên, ta quyết định một mình tới điều tra, như là đã gặp các ngươi, ta hy vọng có thể đạt được trợ giúp của các ngươi. Hỏa Phượng Hoàng nhóm bị Lưu Húc cái tin này triệt để cờ hờ ân lờ động, bất quá dù sao cũng là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, điểm ấy tố chất vẫn phải có, nhìn nhau, đã biết với nhau quyết tâm, Đàm Hiểu Lâm ngay lập tức tiến lên nói, Ma Vương, ngươi nói đi, chúng ta phải nên làm như thế nào? Ta hiện tại đã phát hiện mục tiêu, liền là hôm nay đến đám kia vận động viên, thế nhưng vẫn không thể xác định. Cho nên, ta cần các ngươi phải cùng ta phối hợp với nhau, điều tra một cái bọn họ có phải là phần tử kinh khủng, có hay không mang theo cái gì vũ khí hạng nặng, bọn họ đến cùng có cái gì kế hoạch. Lưu Húc túi đầu trầm ngâm một cái, nói rằng, như vậy, một hồi mấy người các ngươi cùng ta cùng nhau phân công nhau tra nhìn một chút ngọn nguồn của bọn họ tử, nếu như là phần tử kinh khủng, chúng ta phải lập tức thông báo tổng bộ, làm cho các nàng đến đây trợ giúp.